Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, chương 2166, không tệ. Tạ Tông Chủ, Đằng Tử Kiền cảm động đến rơi nước mắt gõ một cái đầu. Sau đó ngồi xếp bằng, vận chuyển, cửu âm huyền khí quyết. Cái kia như một đầu xương trắng linh xà bản nguyên tiên khí liền phút chốc một chút hóa thành từng sợi tiên khí, quanh quẩn Đằng Tử Kiền quanh thân, sau đó chui vào thân thể của hắn. Đằng Tử Kiền kim đan mặc dù không bằng Dương Ngân Hậu Bất Tử Kim đan, nhưng hắn tại kim đan hậu kỳ bên trên dù sao rèn luyện trên trăm năm, về sau lại phải cát đông húc nhiều phiên tài bồi. Lần này ma loạn càng là trải qua rất nhiều sinh tử ma luyện. Nói đến luận tu vi cảnh giới, so với vừa bước vào kim đan hậu kỳ Dương Ngân Hậu muốn tinh thâm không ít. Nhưng Dương Ngân Hậu bất tử kim đan huyền diệu vô tận, cơ hồ đứng ở bất tử nơi. Hai người cùng chỗ kim đan hậu kỳ, thật muốn chém giết, khẳng định là Dương Ngân Hậu lợi hại. Bất quá hiện tại là luyện hóa hấp thu bản nguyên tiên khí. Càng mấu chốt vẫn là tu vi cảnh giới cao thấp mà không phải so với ai khác thực chiến thực lực mạnh yếu. Đằng Tử Kiền lúc này tu vi cảnh giới tích lũy trình độ kỳ thật đã hoàn toàn đạt đến kết tiên thai yêu cầu, thậm chí đã vượt qua. Nhưng bởi vì không có tiên khí lại là không cách nào kết tiên thai. Cho nên cái này một đạo bản nguyên tiên khí bị Đằng Tử Kiền khẽ hấp nhập thể nội. Đằng Tử Kiền phản ứng so với Dương Ngân Hậu lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thậm chí cho Cát Đông Húc một loại nước chảy thành sông cảm giác. Chứ ngay từ đầu có như vậy chút đau khổ biểu hiện. Rất nhanh liền nhập định, một tia không giống nhau khí tức từ Đằng Tử Kiền thân bên trên phát ra. Lộ ra một cỗ cường đại cùng phiêu giật siêu thoát. Thấy Đằng Tử Kiền hấp thu bản nguyên tiên khí thuận lợi, Cát Đông Húc ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Sự tình không chần chờ lại Mệnh Vân Tòng Long cùng Mặc Vũ hai người theo thứ tự tiến lên, đem còn lại hai đạo bản nguyên tiên khí tuần tự ban thưởng cho bọn hắn. Vân Tòng Long cùng Mặc Vũ hai người tu vi cảnh giới cùng Đằng Tử Kiền tương đương, mà lại bởi vì yêu tộc nguyên nhân, thậm chí thân thể còn cường hãn một chút. Cái kia một đạo bản nguyên tiên khí hấp thu nhập thể, biểu hiện của bọn hắn so Đằng Tử Kiền tựa hồ cũng còn muốn nhẹ lòng một ít. Sau đó rất nhanh cũng nhập định, các người cũng đều kém chút hỏa hầu, còn hấp thu không được bản nguyên tiên khí. Bất quá các người cũng có cơ duyên của các ngươi. Cái này 5 cái tiên ti bình cùng 8 khối tiên thạch vừa vặn cho các ngươi 13 người. Cát Đông Húc nói đem từ được từ 10 vị tiên sứ tiên thạch cùng còn lại 5 cái tiên ti bình phân biệt ban cho Ô Vân Đồng chờ 13 vị đệ tử đời 3. Lần này theo Cát Đông Húc đến đây có 13 vị đệ tử đời 3. Trong đó có 2 vị là tân tấn 3 đời nội môn đệ tử. Tên là Kỷ Ngọc Thư cùng Địch Suốt Ngày, hai người đều là xuất từ Kim Thi Đường, trải qua nhiều phiên khảo hạch, lại dựng lên rất nhiều công lao, mới vào nội môn, sau đó siêng năng tu hành, cuối cùng đột phá làm kim đan hậu kỳ, phân biệt bị Vu Phong cùng Loan Nguyên Thanh thu làm đệ tử, tấn thăng làm 3 đời nội môn đệ tử. Các người tất cả đi xuống hào hào hấp thu luyện hóa những này tiên khí. Tiếp xuống chính là một trận sinh tử ma luyện. Các người có thể vượt qua đi, liền có năng lực hấp thu một đạo bản nguyên tiên khí, kết thành tiên thai. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Đệ tử tuân mệnh. Ô Vân Đồng đám người bái tạ lui ra. Từng cái trong mắt đều tràn đầy kích động cùng lòng tin. Quét qua trước đó lo lắng, ta bây giờ cũng chỉ những thứ này của cải, trên cơ bản đều phân cho bọn hắn. Từ Thương Kỳ đám người trong tay ngược lại là được một chút bát phẩm linh đan. Mặc dù có thể giúp người tăng lên tu vi, nhưng phẩm chất không dùng cũng được. Bây giờ ngươi theo giúp ta đi một chuyến cái này Liên Võ Sơn Mạch. ta cũng tốt làm quen một chút tình huống. Cát Đông Húc thấy đơn độc thiếu đi Hoa Mạn Ngâm vị này. Thiên Ma Tông đệ tử đời hai đệ nhất cao thủ số lượng. Ngược lại là hơi có chút băn khoăn. Cố ý giải thích một chút, để tránh trong nội tâm nàng thất lạc. Hoa Mạn Ngâm nguyên bản thấy thiếu đi chính mình. Trong lòng vô ý thức khó tránh khỏi vẫn là có như vậy một chút mất mát. Nhưng Cát Đông Húc như thế một giải thích, tâm tình của nàng lập tức so đạt được có thể làm cho nàng một bước đặt chân tiên anh đại đạo tiên. Anh đạo văn quả còn muốn cảm động cùng thỏa mãn, vội vàng nói, chúa công mời theo đệ tử tới. Nói xong, Hoa Mạn Ngâm bồi tiếp Cát Đông Húc ra tiên điện, sau đó dâng lên một đoàn mây mù. Nâng Cát Đông Húc đầu tiên là tại Võ Sùng Tiên Thành lượn quanh một vòng. Lại một đường hướng Liên Võ Sơn Mạch các tiên thành mà đi. Cát Đông Húc liên tiếp trấn sát 10 vị tiên sứ. Bây giờ đã tại các tiên thành truyền ra. Các tiên thành thành chủ cũng đều biết bây giờ cái này Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên Chân chính chủ sự. Đã không phải là Thương Kỳ, cũng không phải may mắn còn sống sót Túc Minh, mà là đế từ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Thiên Ma Tông Tông Chủ. Cho nên Cát Đông Húc một đường đi tìm hiểu quá khứ. Các tiên thành thành chủ cùng phong thủ tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là thành sợ thành khẩn. Bái kiến hắn, Cát Đông Húc một đường đi tìm hiểu xuống dưới, đem các tiên thành tình huống đều giải một lần. Trong lúc đó cũng gặp phải mấy lên ma thú ý đồ xuyên qua phòng tuyến sự tình. Cát Đông Húc thi triển ngũ hành tiểu na di thủ trực tiếp cho chuyển vào động thiên thế giới. Ngũ hành tiểu na di thủ cỡ nào huyền diệu, mà lại Cát Đông Húc bây giờ thi triển ra uy lực cũng càng phát ra cường đại. Càng phát ra thuần thục, ngũ hà cự thủ từ sau đầu duỗi ra, hướng phía trước vừa rơi xuống, chính là vài đầu thậm chí mấy chục con ma thú biến mất trong nháy mắt không gặp. Một màn này. Đừng nói các tiên thành tu sĩ từng cái thấy hãi hùng khiếp vía. Trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Hoa Mạn Ngâm đều thấy một mặt ngơ ngác. Cát Đông Húc trở về Võ Sùng Tiên Thành đã là 3 ngày sau. Cát Đông Húc một trở về Võ Sùng Tiên Thành, liền nhìn thấy Thiên Ma Tông đệ tử còn có Kim Nguyên Nghị. Trường Hư Tử chờ 5 người đã tại tiên điện quảng trường chờ lấy hắn. Từng cái nhìn nói với ánh mắt của hắn không ra sùng kính cùng kích động. Bái kiến tông chủ, bái kiến chúa công, bái kiến lão sư, trừ Kim Nguyên Nghị, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất bái kiến. Liền ngay cả Trường Hư Tử chờ 4 vị thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ. Thậm chí Trường Hư Tử 4 vị thái thượng trưởng lão biểu lộ so với Đằng Tử Kiển chờ Thiên Ma Tông. Đệ tử còn kích động hơn. Trong mơ hồ tựa hồ còn có nước mắt chớp động. Nguyên lai ngày đó Cát Đông Húc trong tiên điện ban thưởng bọn hắn tiên ti bình lúc. Bọn hắn còn không biết đạo tiên tia bình là thứ gì. Thẳng đến bọn hắn trở lại tu luyện phòng quan sát ngọc giản, mới hiểu được tiên ti bình vậy mà là thu lấy tiên khí cái bình. Bên trong đựng là tiên sứ tân tân khổ khổ đánh giết ấu ma mà thu thập lại tiên khí. Về sau 4 người lại hấp thu luyện hóa tiên khí, lấy 4 người bọn họ thiên phú và tu vi, hấp thu luyện hóa tiên khí về sau, lại chỗ nào vẫn không rõ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên ngàn năm qua không ai đặt chân tiên anh đại. Đạo nguyên nhân chỗ, lại chỗ nào không rõ Cát Đông Húc không chỉ có cho bọn hắn thiên đại hậu lễ, hơn nữa còn chỉ rõ bọn hắn tiên anh chi đạo. Mà Cát Đông Húc lại không phải sư môn trưởng bối của bọn hắn. Thậm chí nói đến Trường Hư Tử còn cùng hắn kết qua thù. Bực này lòng dạ, bực này ân tình, trừ phi Trường Hư Tử 4 người đều là ý chí sắt đá. Việc ác bất tận ác ma, nếu không lại như thế nào không lần thụ cảm động. Chính là bởi vì dạng này, 4 người lần nữa nhìn thấy Cát Đông Húc lúc. Trong lòng cảm kích là tột đỉnh. Không tệ, không tệ. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua đám người, thấy Đằng Tử Kiển, Vân Tòng Long cùng Mặc Vũ 3 người cũng đã kết tiên thai. còn lại 13 vị đệ tử đời ba cùng Kim Nguyên Nghị chờ 5 người hấp thu luyện hóa tiên khí về sau. Từng cái không chỉ có tu vi càng phát ra tinh thâm, mà lại trên thân còn ẩn ẩn tản mát ra một tia tiên gia khí tức đến. Hiển nhiên cũng đều là có hy vọng tiên đạo hạc người. Bằng không bọn hắn nếu không phải có hy vọng tiên đạo hạc người, coi như Cát Đông hút cho bọn hắn tiên thạch cùng tiên ti bình, bọn hắn cũng là không có cách nào chân chính hấp thu dung hợp những tiên khí kia. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.